Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1781. Thần thông còn không có thi triển xong, vẻn vẹn Đại La Kim Tiên cảnh tu vi, cùng hai cái Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả giao thủ, lại có thể cường thế đánh chết một người. Loại này năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Còn như một người khác, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng là vô cùng may mắn. Dạng này một màn, giống như không phải tận mắt nhìn đến, quả thực là để cho người ta khó có thể tin tưởng. Mạc Thanh Vân đem Cảnh Huyễn đánh chết, ánh mắt của hắn liền hướng Lộc Thôi Quỳnh nhìn lại, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh trầm xuống, nói: "Ta tự hỏi, cùng các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Các ngươi lại nghĩ đến muốn giết ta, như thế coi như trách không được ta." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra một đôi long giác, thôi động tiên linh lực tướng bọn chúng kích phát. Rất nhanh, hai cái này long giác chính là lôi quang chớp động, hóa thành hai cái to lớn lôi dược. Lôi dược hình thành, chính là bay đến Mạc Thanh Vân phía sau, tăng lên Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đảo mắt đi vào Lộc Thôi Quỳnh trước người, hướng phía hắn một trường đánh ra, Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Kinh khủng màu đen tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên thân hội tụ, như là khôi giáp đem hắn vờn quanh. Màu đen tiên linh lực uốn lượn Mạc Thanh Vân lúc, một đạo khí thế bức người trưởng ảnh cũng theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trường, Lộc Thôi Quỳnh lập tức biến sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, kinh ngạc nói: "Tiểu tử này mỗi một loại thần thông, làm sao đều là như thế cường đại, toàn bộ đều là tổ cấp trở lên." Mạc Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn phá vỡ Lộc Thôi Quỳnh nhận biết, là hắn xưa nay không cảm tưởng tượng. Tại trong sự nhận thức của hắn, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, có thể nắm giữ một môn tổ cấp thần thông, kia đã là điều phá thiên sự tình. Không nói đến Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, coi như dùng hắn đạo thành kỳ tu vi, có thể nắm giữ tổ cấp thần thông cũng là khó lường. Trái lại Mạc Thanh Vân, vậy mà nắm giữ nhiều loại tổ cấp thần thông, cái này có chút quá dọa người. Thánh ảnh thần thuẫn, đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Lộc Thôi Quỳnh không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra một loại thần thông ngăn cản. Rất nhanh, một cái màu bạc trắng quang thuẫn liền ra Lộc Thôi Quỳnh trước người. Mạc Thanh Vân bàn tay đánh vào quang thuẫn bên trên, lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang, phát ra một đạo ánh sáng lóa mắt màn. Cái này đạo quang màn xuất hiện, tựa như cùng tinh không liệt nhật, đâm vào người bên ngoài không cách nào trợn mở trong mắt. Cùng này đồng thời, một cỗ khí thế bức người bão táp linh lực, cũng dùng Mạc Thanh Vân làm trung tâm bạo phát đi ra. Nhìn thấy bão táp linh lực xuất hiện, xung quanh mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, rối rít hướng phía sau thối lui. Ngắn ngủi một lát, dùng Mạc Thanh Vân hai người làm trung tâm, phương viên trăm dặm khu vực thành một mảnh chân không khu vực. Tạch tạch, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Lộc Thôi Quỳnh kích thích quang thuẫn, rất nhanh liền xuất hiện khe hở. Nhìn thấy chính mình thần thông thế mà không cách nào ngăn lại Mạc Thanh Vân một trường, Lộc Thôi Quỳnh lập tức thần sắc hoảng hốt, kinh ngạc nói: thánh uy, trên người hắn lại có thánh uy, chẳng lẽ trong tay của hắn có thánh khí sao?" Phát hiện này đem Lộc Thôi Quỳnh dọa cho phát sợ. Thánh khí thế nhưng là cực kỳ hy hữu bảo bối, liền xem như cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, trong tay cũng rất khó có một kiện thánh khí. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn Đại La Kim Tiên cảnh tu vi, trong tay lại có được thánh khí, cái này thực sự quá làm cho người ta hâm mộ. Bất quá, không chờ Lộc Thôi Quỳnh làm dịu trong lòng chấn kinh, nét mặt của hắn liền càng thêm phấn khích. Hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát thánh uy, là theo Mạc Thanh Vân trong nhục thể truyền ra. Thánh thể, Lộc Thôi Quỳnh mở to hai mắt nhìn, da mặt không ngừng co rút lấy, trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn thân thể của hắn cường độ, đạt đến có thể so với thánh khí trình độ. Hắn đến cùng là thế nào làm được gia hỏa này, thiên phú đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Một khi nhục thể cường độ đạt tới thánh cấp, nếu như lại lần nữa qua cửu trọng thiên kiếp, liền sẽ trở nên cùng chân chính thánh khí đồng dạng, giống như là thánh khí nhục thể, chỉ là ngẫm lại liền sẽ để người cảm thấy run sợ. Mạc Thanh Vân một trường đem ánh sáng thuấn kích bại, công kích của hắn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía Lộc Thôi Quỳnh đánh tới. Tại Lộc Thôi Quỳnh bối rối phía dưới, đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, hắn liền phản ứng cũng không kịp, lọt vào Mạc Thanh Vân một trưởng oanh kích, Lộc Thôi Quỳnh lập tức bay rớt ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch, răng rác. Tại Lộc Thôi Quỳnh bay ngược trên đường, một trận kịch liệt tiếng xương nứt cũng theo trong thân thể của hắn truyền tới. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân một trưởng này đã để ngũ tạng lục phủ của hắn bị hao tổn. May mà chính là thực lực của hắn đầy đủ cường đại, bằng không Mạc Thanh Vân cường thế một trưởng liền đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Lộc Thôi Quỳnh thân thể bay ngược một lát, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhìn thấy Lộc Thôi Quỳnh dáng vẻ, bên cạnh thánh uy tộc mọi người lập tức hướng lấy Lộc Thôi Quỳnh bay qua. Rất nhanh, Lộc Thôi Quỳnh liền bị mọi người nâng đỡ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: "Rút lui, chúng ta rút lui, tiểu tử này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó, nhất định phải đem tin tức này truyền đạt đến trong tộc." "Rõ." Nghe được Lộc Thôi Quỳnh lời nói, chúng người lập tức lên tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Bọn hắn đều chưa từng nghĩ đến, một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử lại là như vậy đáng sợ. Chợt, Lộc Thôi Quỳnh bọn người liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Long Lôi Sơn hiểm địa bên ngoài rút lui. Nhìn thấy Lộc Thôi Quỳnh bọn người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên thân bảo phát đi ra một cỗ sát ý: "Của ta thần thông còn không có diễn luyện xong, các người cứ như vậy vội vã rời đi sao?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Lộc Thôi Quỳnh bọn người đuổi theo. Như là đã động thủ, há có thể để Lộc Thôi Quỳnh bọn người đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo màu bạc liêu quang, đảo mắt đem Lộc Thôi Quỳnh đám người đuổi theo. Đi vào Lộc Thôi Quỳnh đám người trước người, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức động thủ đối bọn hắn tiến hành tru sát. "Tiểu tử, ngươi không muốn làm quá tuyệt, ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, thánh uy tộc cũng không hội sẽ ngươi bỏ qua ngươi." Nhìn thấy chính mình bọn người đường đi bị cản, Lộc Thôi Quỳnh bên cạnh một thanh niên sắc mặt âm trầm uy hiếp Mạc Thanh Vân. Nghe được người thanh niên này, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, mặt lộ vẻ khinh miệt nói: "Ta làm quá tuyệt lại như thế nào, chẳng lẽ ta không đánh chết ngươi bọn họ, thánh uy tộc liền sẽ thả ta sao?" Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Lộc Thôi Quỳnh bọn người một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú, thánh uy tộc cũng không hội sẽ thêm vào hắn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân giết cùng không giết bọn hắn, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. "Ta Mạc Thanh Vân muốn giết người, liền xem như thiên vương lão tử cũng không được, một cái thánh uy tộc còn dọa không đến ta." Nhìn xem trầm mặc không nói Lộc Thôi Quỳnh bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng mấy phần,